Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836: Cơ duyên bị đoạt. Chương 835: Cơ duyên bị đoạt. Đào tiên sinh ba người đi vào bên trong đi. Trên đường thấy được không ít mặt tiền cửa hàng. Cảm giác nơi này cùng hải ngoại xác thực khác biệt, thuộc về người bình thường phồn hoa, để cho người ta có một loại yên hòa khí tức, khó có thể tưởng tượng. Thiên Văn Thư Viện phụ cận, thế mà còn có một chỗ như vậy. Chu Thâm có chút cảm khái, ta cảm giác bên kia đồ vật ăn thật ngon. Các ngươi muốn ăn sao? Đường Nhã hỏi, đi mua đi, nếm thử cũng tốt. Đào tiên sinh cười nói, xảo gì, chúng ta có muốn ăn chút gì hay không ăn ngon? Ta ăn mấy tháng mì, bên kia có bánh nướng. Chúng ta đi ăn một chút đi. Lúc này một thiếu nữ mang theo một vị thành thục nữ tử theo bên cạnh. Bọn hắn đi qua, ta đi mua đi. Thành thục nữ tử nói, không muốn, vẫn là chính ta đi. Ta sẽ chọn, thiếu nữ cười nói. Về sau các nàng liền cùng Đường Nhã cùng nhau đi tới bên trên bánh nướng sạp hàng. Bánh nướng sạp hàng trước, Bích Trúc nhìn xem Đường Nhã cười nói, tiền bối nhìn không phải bản địa. Lúc này Bích Trúc kim đan sơ kỳ, Đường Nhã nguyên thần hậu kỳ. Cái trước là tự nguyện, cái sau là bị ép buộc. Nơi khác, Đường Nhã gật đầu, sau đó nói, ta cảm giác ngươi nhìn có chút nguy hiểm. Ngươi có phải hay không ẩn giấu tu vi rồi? Tại sao muốn nói như vậy? Bích Trúc một mặt khiếp sợ hỏi. Bởi vì rất nhiều người đều thích ẩn giấu tu vi. Quay tới quay lui, động một chút lại làm trò bí hiểm. Ngươi thích làm trò bí hiểm sao? Đường Nhã hỏi. Ta có miệng, chưa từng làm trò bí hiểm. Bích Trúc cười nói. Ta cũng không thích. Bọn hắn luôn nói ta đi thẳng về thẳng. Sớm muộn ăn thiệt thòi. Đường Nhã bất mãn nói, không thích làm trò bí hiểm cũng không phải ngốc, cùng ăn thiệt thòi không quan hệ. Bích Trúc chân thành nói, Đường Nhã một mặt ngạc nhiên, nói, không sai, bọn hắn căn bản không hiểu. Hai người ngươi một lời ta một câu, nói phi thường ăn ý, mua bánh nướng về sau, mới lưu luyến không rời rời đi. Bích Trúc mang theo Xảo Di tiếp tục đi ra phía ngoài. Công chúa muốn lợi dụng nàng. Xảo Di nhỏ giọng hỏi. Không có a, chính là thấy được cảm thấy rất có nhãn duyên. Liền cùng với nàng tâm sự. Đây là một vị rất có ý tứ tiền bối. Bích Trúc ăn bánh nướng cười nói. Không có suy nghĩ nhiều. Mà là trực tiếp hướng mặt ngoài mà đi. Muốn đi tìm kiếm thiên đạo trúc cơ. Mà Đường Nhã trở về cũng là nói. Vừa mới gặp một cái người rất lợi hại. Mà lại cùng ta nói chuyện rất ăn ý. Nàng cũng nói rất đáng ghét làm trò bí hiểm người. Ta liền nói ta khẳng định không phải ví dụ. Không phải ví dụ. Chu Thâm gật đầu. Thậm chí không nguyện ý nhiều lời. Đào tiên sinh cười nói. Có thể tìm tới một cái nói chuyện ăn ý người. Cũng không dễ dàng. Nàng là ai? Không biết a. Trò chuyện xong chúng ta liền riêng phần mình rời đi. Đường Nhã nói. Đào tiên sinh gật đầu, không nói thêm gì, mà là dẫn người hướng bên trong mà đi. Giang Hạo bỏ ra chút thời gian, mời kiếm khách uống rượu. Về sau đối phương mang theo hắn một đường hướng cổ thành chỗ sâu đi đến. Mặc dù là đi vào bên trong, nhưng là người không có biến ít, ngược lại càng ngày càng nhiều. Bên trong mới là thánh hiền chỗ ở, cho nên người ở đây không chỉ có sẽ không thiếu, sẽ còn rất nhiều. Tất cả mọi người nghĩ đến bái cúi đầu, lưu hạ một chút hương hỏa khí, rất hữu dụng, nghe vài bằng hữu nói. Từ khi tới nơi này về sau, không còn có gặp được dĩ vãng cực khổ, xuôi gió xuôi nước, cho nên mỗi tháng đều sẽ tới nơi này một lần, đưa lên hương hỏa, cũng vì cổ thành làm chút chuyện, mà có thể lưu tại nơi này làm ăn người, càng là tôn kính tiên hiền. Trung niên kiếm khách nói. Giang Hạo gật đầu, nơi này là Thiên Văn Thư Viện địa điểm cũ. Tất nhiên có người bình thường không thể nào hiểu được khí vận. Một cái tiên tông di lưu hạ ân trạch, che chở những người này. Hoàn toàn dư xài, cho nên thân là phản đồ. Người nơi này liền rất thống hận. Cái chỗ kia cũng liền không ai quét dọn. Trung niên kiếm khách nói. Giang Hạo có thể lý giải. Bất quá đối với tên phản đồ này hắn có chút hiếu kỳ. Phản đồ gọi là cái gì? Không biết. Trung niên kiếm khách lắc đầu nói. Tựa hồ không có người nào biết. Dù là có người biết, cũng sẽ không đề cập. Chỉ là muốn cho người biết có như thế một tên phản đồ. Mà không muốn để cho người nhớ lại người này. Vì cái gì? Giang Hạo ngoài ý muốn. Bởi vì muốn cho hắn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Làm cho tất cả mọi người không nhớ được tên của hắn. Không phải tên của hắn truyền ngàn năm. Không phải tiện nghi hắn rồi. Trung niên kiếm khách cười nói. Ta lúc đầu nghe được chính là cái này lý do. Nhất thời Giang Hạo cũng không biết loại này cái ý nghĩ là có đúng hay không. Vì lễ phép, đành phải gật đầu biểu thị mình đang nghe. Một chút thời gian sau, ba người đi vào một chỗ cách thánh hiền pho tượng hơi gần trong ngõ nhỏ. Chính là chỗ này, trung niên kiếm khách cảm khái nói. Tiên duyên thật sự là khó tìm. Người nói tiên nhân đứng lơ lửng trên không là cảm giác gì? Nếu như cả đời này có thể bay lên trời một lần, đại khái cũng không uổng công đời này. Nếu như bay đi lên, nguyện vọng của ngươi có thể hay không biến cao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Hắn nhìn đến đây vệ sinh cũng không chênh lệch. Không biết bên trong như thế nào. Sẽ. Trung niên kiếm khách chắc chắn nói. Ta là một cái lòng tham người. Người đây. Nguyện vọng của ta sao? Giang Hạo suy tư hạ nói. Khả năng chính là hảo hảo sống sót đi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo một chút. Cũng không mở miệng. Sống không tốt đâu. Trung niên kiếm khách hỏi. Sống không tốt. Giang Hạo khổ sở nói. Kia thật buồn ngủ quá khó. Thân bất do kỷ. Mọi chuyện không thuận. Thế giới này. Số khổ rất nhiều người. Mà hắn không giúp được những người này. Mặc dù mình không lo ăn không lo uống. Nhưng vẫn như cũ sống ở nguy hiểm bóng ma hạ. Cũng đang không ngừng giãy giụa lấy. Nơi này thế nào làm sạch. Tiến vào một chút thời gian. Trung niên nam nhân có chút ngoài ý muốn. Hắn phát hiện nơi này bị đánh quét. Khả năng có người đến. Giang Hạo lông mày cau lại. Hắn xác thực cảm giác được bên trong có người. Có thể là ai sẽ đột nhiên đến là phản đồ quét dọn đâu. Trung niên kiếm khách không hiểu. Vào xem liền biết. Giang Hạo bình tĩnh nói. Một đường đi vào bên trong đi. Mặt đất xác thực có bị đánh quét vết tích. Giang Hạo trong lòng có loại dự cảm xấu. Có người tại đoạt lấy cơ duyên của hắn. Quả nhiên, sau khi đi vào, bọn hắn nhìn thấy bên trong đứng vững vàng một tấm bia đá. Bia đá trước mặt có một tuổi trẻ nữ tử đang dùng khăn lau lau. Đã trà sát một nửa. Tấm bia đá này ở trong chứa hạo nhiên chi khí. Vừa nhìn liền biết bất phàm. Trên đó dơ bẩn dày đặc. Lau nhất định có không ít thu hoạch. Hiện nay, cứ như vậy bị đối phương trà đạp. Giang Hạo có loại cùng cơ duyên bỏ lỡ cơ hội cảm giác. Trong lòng khả khó chịu. Mình cùng Đào tiên sinh không quá hợp a. Người tới chính là Đào tiên sinh ba người. Giang Hạo đồng đều gặp qua. Ba vị cũng là nơi này thử một chút cơ duyên sao. Đào tiên sinh quay đầu nhìn về phía người tới. Nơi này mặc dù là phản đồ địa phương. Nhưng là các nơi đều không có cơ duyên người. Kiểu gì cũng sẽ thử tới đây. Vạn nhất có đâu. Có liền yên lặng ẩn tàng. Không có tiếp tục phỉ nhổ. Cũng không có cái gì. Các ngươi dạng này quét dọn. Sẽ mang đến một chút ảnh hưởng. Trung niên kiếm khách hảo tâm nhắc nhở. Cơ duyên có lẽ cần lau về sau mới có thể thu được. Các ngươi muốn thử một chút sao? Đào tiên sinh ôn hòa hỏi. Giang Hạo kích động. Nhưng là Hồng Vũ Diệp ở bên người. Hắn lo lắng xuất hiện màu trắng bọt khí. Vậy sẽ bị đối phương cảm giác xảy ra vấn đề. Trong lúc nhất thời, bộ ngực hắn có một ngụm uất khí. Dĩ vãng bị địch nhân chèn ép, đều không đến mức như thế. Cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Thôi, hết chương.